Chú chó nhỏ của Ôn Kiều nhất điểm điểm. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Tuần Nhiên dừng bước, nhìn về phía đó, đôi mắt hắn tối đen, những sợi gân máu mỏng manh bắt đầu hiện lên trong mắt. Ôn Kiều, chờ tôi một chút, tôi đi mua trà sữa sô-cô-la cho cậu. Hắn nghiêm túc dặn dò tôi, bên kia có cảnh sát đứng gác, cậu ngồi đây đợi tôi. Không được đi đâu cả, nhé, tôi sẽ quay lại ngay. Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Trúc Tuần Nhiên vừa đi không bao lâu, tôi đã thấy người mà tôi ghét nhất, Cố Nhàn, người thường ngày luôn mặc áo sơ mi trắng hoặc xanh nhạt. Tối nay lại mặc nguyên một bộ đồ đen, hắn vẫn đứng cách tôi vài bước, im lặng nhìn tôi. Nhưng tôi đã hứa với Trúc Tuần Nhiên rằng sẽ ngồi đây chờ hắn, nên tôi sẽ không dễ dàng rời đi. Tôi đổi tư thế ngồi, thản nhiên khoanh chân, theo lời của Cố Nhàn. Tôi không bao giờ có thể thích một cô gái hành động bất cần và đầy gai góc. Thật nực cười, trước đây tôi từng mua rất nhiều váy xanh dài chỉ vì Cố Nhàn thích áo sơ mi xanh nhạt. Đinh Lạc Yên thích Trúc Tuần Nhiên nên đã buộc tóc lên, rồi lại thả xuống. Trúc Tuần Nhiên vì tôi mà biến mình thành một học sinh ngoan ngoãn. Và giờ đây, Cố Nhàn vì tôi mà mặc bộ đồ đen mà hắn từng ghét nhất. Mọi người đều thay đổi bản thân vì người mình yêu, nhưng không ai nhận ra rằng, tình yêu vốn dĩ là sự phá vỡ mọi quy tắc. Luôn có một người xuất hiện sẽ làm đảo lộn tất cả những dự đoán và kỳ vọng của bạn. Người đó có thể không hoàn hảo, nhưng ngay khoảnh khắc người ấy xuất hiện, trong lòng bạn sẽ có một tiếng nói. Chính là người này, Ôn Kiều, chúng ta không thể quay lại như trước được sao? Cố Nhàn đột nhiên lên tiếng. Trước kia, là trước khi có Thẩm Đường sao? Tôi nhớ hồi cấp 2 và cấp 3, Cố Nhàn thường chở tôi đi học bằng xe đạp. Hắn ít nói, suốt chặng đường tôi đều líu lo nói chuyện, còn hắn chỉ im lặng lắng nghe. Khi tôi kể đến những chuyện buồn cười, hắn vẫn không hề biểu hiện cảm xúc. Có lẽ chỉ có gió mới biết liệu lúc đó hắn có cười hay không. Vì tôi luôn được mọi người chú ý ở trường, nên hắn nói rằng hắn ghét bị bàn tán khi đi cùng tôi, và đã thỏa thuận với tôi rằng trong trường không được tỏ ra quen biết nhau. Và sau khi có Thẩm Đường, hắn sẽ chỉ mang một ly trà sữa khi tôi và Thẩm Đường cùng chờ hắn. Là vị dâu, vị mà Thẩm Đường yêu thích nhất. Nhưng hắn quên rằng, tôi cũng thích trà sữa. Và hương vị tôi yêu thích nhất là sô-cô-la. Cố Nhàn, cậu nghĩ sao? Tôi nói một cách nặng nề. Quay lại như trước, có cần thiết không? Người cậu thích là Thẩm Đường. Cô ấy toàn tâm toàn ý chỉ dành cho cậu. Cô ấy chỉ đang giả vờ, tôi có thể nhận ra. Cuối cùng, Cố Nhàn cũng thừa nhận, tôi không kìm được mà cười lạnh, dung túng cho cô ấy hành hạ tôi. Cậu thấy thú vị lắm sao? Ánh mắt của Cố Nhàn khẽ lay động. Ôn Kiều, tôi chỉ muốn cậu bớt nổi bật một chút. Cậu quá tỏa sáng, tôi luôn cảm thấy cậu sẽ không ở bên tôi mãi mãi. Tôi, xin lỗi. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nghe thấy Cố Nhàn nói lời xin lỗi. Đáng tiếc, lời xin lỗi này đến quá muộn, và nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói nữa. Có người nhìn thấy hoa hồng và thưởng thức vẻ đẹp của nó. Còn có người lo sợ gai của nó sẽ làm mình bị thương, nên đã tìm mọi cách làm nó khô héo. Người ích kỷ như vậy không xứng đáng nhận được sự tha thứ của tôi. Đột nhiên, có một bóng người chạy đến với vẻ lo lắng. Đinh Lạc Yên mặt tái nhợt, cuống quýt đến mức mắt cô ấy rưng rưng nước. Không ổn rồi Ôn Kiều. Trúc Tuần Nhiên đánh nhau với người ta, người bên kia đông lắm lại còn uống rượu nữa. Mau gọi cảnh sát đi. Khi chúng tôi đến hiện trường, tôi nhìn thấy trong con hẻm phía trước đầy những mảnh vỡ, vết máu mờ mờ và những người nằm ngổn ngang khắp nơi. Trái tim tôi như muốn vỡ tan. Không ai được tiến lên. Giọng tôi thấp, tôi chưa từng bình tĩnh nhưng lại cuồng loạn đến như vậy. Cố Nhàn và Đinh Lạc Yên đều bị gương mặt của tôi làm cho hoảng sợ. Dù vậy, Cố Nhàn vẫn khăng khăng muốn tiến về phía trước, nhưng bị Đinh Lạc Yên nghiêm giọng ngăn lại. Ôn Kiều, cậu hãy đi đi, nếu có điều gì không ổn lập tức gọi chúng tôi. Cảnh sát và xe cứu thương sẽ đến ngay. Tôi gật đầu, cách Trương.